Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2080, niềm vui ngoài ý muốn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Lương Châu. Ở xi măng chế tạo sau khi thành công, Tần Thiên liền lập tức sai người ở thành Lương Châu mở ra một địa phương đi ra. Sau đó kiến tạo một cái xi măng hãng chế biến. Ở thành Lương Châu loại địa phương này, có thể nói là đất rộng người thưa, cho nên đất đai rất nhiều. Hơn nữa có rất nhiều đều là Tần Thiên. Cho nên ở chỗ này, Tần Thiên muốn lái công xưởng, muốn làm ruộng cái gì, căn bản cũng không thiếu đất đai. Xi măng hãng chế biến xây tốt sau đó, Tần Thiên liền giao cho thôn Tần gia một số người làm. Người thôn Tần gia đi theo Tần Thiên đi tới thành Lương Châu sau đó, Tần Thiên liền phái người ở thành Lương Châu cho bọn họ đặc biệt mở ra ra rất lớn một chỗ, để cho bọn họ ở chỗ này xây cất nhà, tiến tới cư trú, đúng cái địa phương rất lớn, sao bọn họ thôn Tần gia không muốn biết lớn bao nhiêu. Cho nên đi theo người, cũng có thể xây một cái rất lớn nhà, mà bọn họ những người này ở đây chỗ này xây nhà sau đó, liền lập tức hình thành một con đường, một cái thành Lương Châu hoa lệ nhất đường phố, Tần gia đường phố. Đây là bọn họ đi theo Tần Thiên đi tới chỗ này. Cần phải nên có được. Bọn họ ở có những thứ này đất đai, xây nhà sau đó, cũng đã vui mừng không dứt. Chí ít bọn họ ở thành Trường An, có thể có không được nhiều như vậy đất đai, phủ lớn như vậy để. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy, đi theo Tần Thiên tới chỗ này, là đáng giá, mà bọn họ có đất phương ở còn không được. Tần Thiên còn muốn giúp bọn họ giải quyết sinh kế vấn đề. Mà đây cái, Tần Thiên đã sớm là bọn họ nghĩ xong, cùng bọn họ thành Lương Châu phố buôn bán xây tốt sau đó. Thôn Tần gia những người này cũng có thể có được một cái cửa tiệm, để cho bọn họ ở chỗ này làm ăn, còn như làm ăn mà, căn bản cũng không cần lo lắng. Thôn Tần gia những người này trước kia ở thành Trường An thời điểm, trên căn bản chính là làm các loại các dạng buôn bán. Có làm dệt, có làm khách sạn, cũng có làm những thứ khác các loại buôn bán. Dù sao Tần Thiên trước kia làm ra các loại đồ, đều là người thôn Tần gia đang làm. Như vậy thứ nhất mà nói, bọn họ đến nơi này, vẫn như cũ là có thể lại dở trò cũ. Vậy rất nhiều bây giờ nhìn lại, bọn họ làm những thứ này có rất nhiều bệnh hoạn không có rất tốt làm ăn. Nhưng chỉ cần con đường tơ lụa khai thông, bọn họ cũng không lo không có tiền được lợi. Mà đối với bọn họ mà nói, bọn họ mấy năm này đi theo Tần Thiên, đã kiếm rất nhiều tiền. Coi như bây giờ cái gì cũng không làm, cuộc sống này vậy qua đi, cho nên tạm thời không có tiền được lợi. Bọn họ vậy không thể nào cấp. Hôm nay có hãng xi măng để cho bọn họ tạm thời làm sự việc, bọn họ thì càng không cần nóng nảy. Mà xi măng này, nhà máy xi măng mặc dù là dùng cho thành trì xây dựng, nhưng tiền công Tần Thiên nhưng là một phần cũng sẽ không ít đi bọn họ. Tần Thiên đích xác là tan hết tất cả gia tài, nhưng những năm này hắn tại đại đường các nơi cất giấu tiền tài, đó cũng là không ít. Hắn đã sớm sai người đem những tiền tài này lấy bộ phận tới đây. Cho nên tiền tài cái gì, đối với hắn mà nói thì không phải là vấn đề gì. Mà đang ở hãng xi măng chế biến trước xi măng thời điểm, thành Trường An bên kia đã có tin tức truyền tới, nói triều đình chuẩn bị tới thành Lương Châu mua một ít xi măng, dùng để xây kinh thành tường thành. Trừ cái này ra, một ít thương nhân cũng tới thành Lương Châu mua xi măng. Tin tức này truyền tới sau đó, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó cũng có chút mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới xi măng vậy mà sẽ có như vậy hiệu quả. Vốn là hắn suy nghĩ vì hấp dẫn thương nhân tới thành Lương Châu, cùng chuyện nơi đây không sai biệt lắm, sau đó hắn liền làm ra một ít rất vật đặc biệt đi ra. Những thứ này rất lời nhiều. nhưng đồng thời chỉ ở thành Lương Châu. Sau đó, những thương nhân kia muốn kiếm tiền, liền được tới thành Lương Châu nhập hàng. Như vậy thành Lương Châu tới thương nhân, tự nhiên làm theo liền sẽ thành phồn hoa. Bất quá, dựa theo hắn kế hoạch, những thứ này muốn ở thành Lương Châu rất nhiều chuyện cũng gây ra không sai biệt lắm, sau đó hắn mới có thể hành động. Nhưng là chưa từng ngờ tới, xi măng liền đạt tới hắn mong muốn cái mục đích này. Những cái kia thương nhân vì xi măng, liền chỉ như vậy lục tục đi tới thành Lương Châu. Những thương nhân này tới thành Lương Châu, đối với thành Lương Châu mà nói chính là một cơ hội à. Tần Thiên ở vương phủ trong phòng đi tới đi lui. Hắn rất rõ ràng, những cái kia thương nhân bởi vì xi măng tới thành Lương Châu. Nhưng muốn lưu lại bọn họ, chỉ bằng vào xi măng còn chưa đủ. Bọn họ thành Lương Châu phải có đầy đủ tốt, thật nhiều đồ, mới có thể để cho những thứ này thương nhân ở thành Lương Châu dừng chân rất thời gian dài. Nói trắng ra, tốt nhất biện pháp chính là để cho bọn họ đi tới thành Lương Châu, sau đó có thể ăn vui vẻ, chơi vui vẻ, đồng thời còn mới có thể có tiền được lợi. Như vậy thứ nhất, chỗ này cũng sẽ thành là những thương nhân này thiên đường. Thương nhân có thể mang đến phồn vinh, có thể mang đến rất nhiều thứ à. Hắn phải làm ra một ít thứ tốt tới. Hơn nữa phải mau, muốn ở những thương nhân này trước khi tới cho chuẩn bị xong. Tần Thiên tự giam mình ở liền thư phòng, bắt đầu suy tính một ít thứ. Đại khái 2 ngày sau, Tần Thiên đem mình một ít thân tín kêu tới đây, bắt đầu cho bọn họ phân phó sự việc. Thành Lương Châu bên trong, phải lấy nhanh nhất tốc độ mở 10 mấy khách sạn đi ra. Những thứ này khách sạn phải cũng khá lớn, đủ sang trọng mới được. Mỗi nhà trong khách sạn, ta cũng biết cho bọn họ an bài một ít món ăn đặc sắc phẩm. Trong khách sạn đầu bếp phải làm xong. Còn nữa, mỗi nhà trong khách sạn phải có rượu ngon, trừ cái này ra, từ Tây Vực cũng hoặc là những địa phương khác, làm cho ta một ít vũ cơ ca cơ trở về. Ở thành Lương Châu mở ra một gói thuốc lá hoa ngõ hẻm. Bên trong phải có thanh lâu, mỗi nhà thanh lâu cũng phải có trấn được chàng tử hoa khôi. Qua đoạn thời gian, bổn vương muốn cử hành một chàng hoa khôi giải thi đấu. Cuối cùng chiến thắng nhà kia thanh lâu, có thể có được bổn vương đặc biệt chiếu cố. Thành Lương Châu vốn là có thanh lâu, nhưng cái này chút thanh lâu sức cạnh tranh không đủ, cho nên bên trong cô nương chất lượng vậy còn kém một ít. Như vậy thanh lâu chỉ sợ là không thể để cho những thương nhân kia chơi tận hứng. Cho nên Tần Thiên sẽ dùng loại này biện pháp tới kích thích cái này thị trường, tới để cho bọn họ cạnh tranh. Hắn sẽ để cho người mình mở thanh lâu, cũng biết thông qua tưởng thưởng phương thức tới để cho nó hắn thanh lâu tiến hành cải tiến. Chỉ cần những thứ này thanh lâu mở tốt lắm, lưu những thương nhân kia một đoạn thời gian, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Phải biết, cái này mị lực của nữ nhân có đôi khi là khó mà lường được. Tần Thiên nói xong cái này sau đó, lập tức thì có người đồng ý. Tần Thiên gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nói, phố buôn bán phải nhanh một chút xây xong, thôn Tần gia những người đó làm ăn vậy phải nhanh một chút đầu nhập vào. Bọn họ rất nhiều làm ăn cũng là lớn đường độc nhất vô nhị. Những người khác muốn mua bọn họ đồ, sau này thì chỉ có thể tới thành Lương Châu tiến hành mua. Còn nữa, ta sẽ lại làm ra một ít càng là độc có thứ đi ra. Những thứ này lấy được rồi thành Trường An, nhất định chính là bảo khoản, vì nghênh đón sắp đến những thương nhân kia. Tần Thiên có thể nói là hao phí không thiếu tâm lực. Bất quá nếu là có thể thành công, đối với bọn họ thành Lương Châu mà nói, là thật to có trợ giúp. Tần Thiên như vậy sau khi phân phó xong, rất nhanh thì có người lĩnh mệnh thối lui. Mà ngay tại lúc này, có người vội vàng báo lại, nói thành Lương Châu cẩm y vệ mới thiên hộ viên bảo tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.